Quý vị và các bạn đã nghe xong nội dung của chương 6 Dạy học là một hoạt động văn hóa qua giọng đọc của Ngọc Đông. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 7 Vượt khỏi cải cách, phương pháp cải tiến việc giảng dạy trong lớp học ở Nhật. Chúng ta biết rằng, giảng dạy không chỉ đơn thuần là một kỹ năng, mà còn là một hoạt động văn hóa phức tạp, được quyết định bởi niềm tin và thói quen vượt ra ngoài lĩnh vực nhận thức. Cho rằng giảng dạy là một hoạt động văn hóa, sẽ giải thích tại sao giáo viên lại không hoàn toàn thực hiện chương trình cải cách trong các lớp học tại Mỹ. Bản chất văn hóa cũng giúp chúng ta giải thích rằng bản chất giảng dạy không trực tiếp là tâm điểm của cải cách giáo dục. Giảng dạy luôn gắn liền với văn hóa, nên ta không thể nào tưởng tượng được rằng ta có thể thay đổi nó. Mặt khác, việc khảo sát các nền văn hóa của các nước cho chúng ta thấy sự khác nhau về việc giảng dạy. Mặc dù gắn liền với văn hóa, sự đa dạng trong phương pháp giảng dạy của các nền văn hóa rất quan trọng. Điều này có nghĩa là việc giảng dạy có ảnh hưởng đến việc học của học sinh lớn hơn nhiều so với những phát hiện của một số công trình nghiên cứu. Khi các nghiên cứu chỉ khảo sát trong nền văn hóa, người ta đã đánh giá sai ảnh hưởng của việc giảng dạy, bởi vì có thể họ so sánh các phương pháp giảng dạy không khác nhau lắm. Qua việc khảo sát nhiều nước, chúng ta thấy rằng cách giảng dạy rất khác nhau và sự khác nhau này ảnh hưởng rất lớn đến học sinh. Điều này củng cố niềm tin của chúng ta rằng nỗ lực trực tiếp cải tiến quy trình giảng dạy có thể giúp học sinh đạt kết quả rất lớn trong việc học tập. Trong chương này, chúng tôi bàn về cách các nhà cải cách tìm kiếm để cải tiến việc giảng dạy tại Mỹ, và chúng tôi sử dụng băng hình TIMSS để đánh giá mức độ thành công của nỗ lực này. Sau đó, chúng tôi kiểm tra sơ bộ phương pháp cải tiến giảng dạy rất khác của Nhật. Kết quả bài làm rất tốt của học sinh Nhật cùng với cách giảng dạy rất khác của giáo viên Nhật khiến chúng tôi muốn xem xét việc thực hành cải cách giảng dạy của Nhật như thế nào. Trước tiên, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu Cải cách ở Mỹ, các bằng chứng từ lớp học. Mặc dù hầu hết việc cải cách ở Mỹ né tránh việc tập trung vào giảng dạy, nhưng cũng có những ngoại lệ đáng chú ý. Một trong những ngoại lệ này là lĩnh vực toán học, môn học mà Hội đồng Quốc gia của Giáo viên dạy toán NCTM đã nỗ lực cải tiến việc giảng dạy. NCTM tin rằng giảng dạy đóng vai trò chính trong cách học toán học ở Mỹ. Và điều này đã dẫn đến phong trào hướng giáo viên đến những phương pháp hiệu quả hơn. Chiến lược áp dụng bởi NCTM trong chiến dịch này minh họa cho một phương pháp cải tiến phổ biến ở Mỹ. Các chuyên gia được triệu tập để xem xét kết quả cuộc nghiên cứu và kinh nghiệm của các nhà chuyên môn để đưa ra những đề nghị cho việc cải cách. Sau đó, những vấn đề này sẽ được viết thành văn bản và được phổ biến rộng rãi. Một trong những văn bản này là văn bản Các tiêu chuẩn chuyên nghiệp của việc dạy toán của NCTM, trình bày khá rõ việc giảng dạy cần được cải cách thế nào để nâng cao trình độ học sinh. Các thay đổi được NCTM vạch ra rất quan trọng. Việc điều tra sự thành công của NCTM và những thành công tương tự là công việc chính của TIMSS. Kết quả tìm được khá phổ biến. Kết quả tìm được khá thú vị. Trước tiên, tin tốt là giáo viên ở Mỹ đều rất quan tâm đến việc cải cách được chỉ đạo bởi NCTM và các tổ chức khác. Chúng tôi đã yêu cầu tất cả giáo viên được ghi hình, đánh giá xếp loại mối quan tâm của họ đối với việc cải cách liên quan đến những phương pháp dạy toán tốt nhất. Gần 95% giáo viên Mỹ được hỏi đều trả lời họ rằng họ có quan tâm chút ít hoặc rất quan tâm, và họ đều nói là đã đọc qua những tài liệu của NCTM hoặc những tài liệu tương tự, chẳng hạn phương pháp giảng dạy của California. Nhưng không chỉ quan tâm đến việc cải cách, đa số giáo viên còn yêu cầu được thực hiện việc cải cách trong lớp học của họ. Khi được hỏi liệu họ có thực hiện cải cách không và liệu chúng tôi có thể tìm thấy bằng chứng trong việc cải cách ấy trong các băng hình mà chúng tôi đã thực hiện tại lớp học của họ, 70% giáo viên Mỹ được hỏi đều khẳng định là có làm điều này. Thậm chí, các giáo viên còn chỉ cho chúng tôi xem đoạn băng nào họ đã thực hiện việc cải cách. Nhưng tin tốt chỉ có thế. Khi xem băng hình, chúng tôi ít thấy giáo viên thực hiện cải cách, hay ít nhất là có ý định thực hiện điều này. Nếu nhìn tổng thể, ta có thể thấy giáo viên Nhật thực hiện ý tưởng cải cách của Mỹ nhiều hơn là các giáo viên Mỹ. Ví dụ, các bài học ở Nhật nhấn mạnh tư duy của học sinh và cách học sinh giải quyết vấn đề, nhấn mạnh các phương pháp dạy khác nhau và nhấn mạnh việc mở rộng các bài giảng được mô tả trong tài liệu của Mỹ hơn cả người Mỹ. Và đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Khi chúng tôi xem một số đoạn băng ghi hình các giáo viên nói là có thực hiện việc cải cách, chúng tôi thấy những thông tin đáng nghi ngờ mà chúng tôi đã đề cập trong chương 6, rằng giảng dạy trong chương trình cải cách theo cách hiểu của một số giáo viên còn tệ hơn là dạy theo cách cũ trước đây. Ví dụ, một giáo viên nói rằng sử dụng máy tính bỏ túi là ví dụ của một việc cải cách trong lớp học. Đúng là NCTM có đề nghị sử dụng máy tính bỏ túi để tiết kiệm thời gian, để học sinh có thể tập trung vào việc dạy toán và hiểu các khái niệm. Nhưng đó không phải là cách máy tính bỏ túi đang được sử dụng trong giờ học của giáo viên này. Trong khi đang giải quyết một bài toán đơn giản, lớp cần trả lời cho vấn đề 1-4, hãy lấy máy tính bỏ túi ra. Giáo viên nói, bây giờ, hãy làm theo hướng dẫn nhé. Bấm 1, bấm dấu trừ, bấm 4, bấm dấu bằng. Các em có gì nào? Trong trường hợp này, máy tính bỏ túi có tác dụng ngược lại và chẳng đem lại lợi ích gì. Các ví dụ như trên cho thấy vấn đề trong việc thực hiện cải cách tại Mỹ, giáo viên hiểu sai việc cải cách và làm thay đổi các đặc điểm của cải cách. Ví dụ, họ kèm thêm làm việc theo nhóm, máy tính bỏ túi, các bài tập tình huống thật hay các bài viết, nhưng giáo viên lại không thay đổi phương pháp dạy. Albert Sanker, người dẫn đầu của Hiệp hội Giáo viên Mỹ, đã dự đoán được việc này. Ông ấy thường kể một câu chuyện về chuyến đi cùng vợ, E.D. Từ nhiều năm trước, họ đã đi thăm một dự án về nhà ở dành cho những người Do Thái, mới đến từ châu Phi và các nước Ả Rập, Sanker kể thế này. Khi chúng tôi đến thăm dự án nhà ở này, người ta nói với chúng tôi rằng hầu hết những người này trước kia sống trong lều hoặc trong những ngôi nhà sơ khai và họ không ăn trên bàn. Đã có nhiều nỗ lực thuyết phục họ ăn trên bàn. Khi chúng tôi xem xét kế hoạch này, những người hướng dẫn của chúng tôi nói, giờ hãy nhìn vào những gia đình này, hãy nhìn vào những căn hộ của họ, và họ gõ cửa một căn nhà và nói, chúng ta có ông bà Shanker từ New York tới thăm. Họ vào được chứ? Chúng tôi bước vào, và đó là một gia đình Yemen, và họ đang ngồi ăn trên bàn, nhưng với một chiếc bàn, lật ngược bốn chân lên trời. Shanker hiểu rằng, giảng dạy giống như ăn vậy, là một hoạt động văn hóa, được điều khiển bởi những động lực xảy ra ngoài ý thức, và những động lực này thay đổi rất chậm theo thời gian, nếu có thay đổi. Giống như những người Yemen nhập cư nói trên, giáo viên có thể hiểu sai ý tưởng của các nhà cải cách và vận dụng cải cách một cách kỳ cục. Như chúng tôi đã nói, tài liệu cải cách hướng sự tập trung chú ý của giáo viên vào việc dạy tốt, nhưng thiếu vắng sự hỗ trợ có thể khiến họ đi lệch hướng, quên mất việc học của học sinh là mục tiêu quan trọng hơn. Việc này cũng có thể khiến giáo viên xem phương tiện là cứu cánh, xem các hoạt động nhất thời là thành công, thay vì thực hiện việc cải tiến một cách lâu dài. Với những việc này, các kế hoạch cải cách bị phản tác dụng, các đề nghị cải cách, thậm chí còn làm chất lượng giáo dục kém đi. Chúng tôi không phải là những người duy nhất phát hiện hiện tượng này, nhưng băng hình của Teams tiết lộ đây là vấn đề của cả quốc gia. Thoạt nhìn, việc áp dụng sai cải cách làm người ta nản lòng. Thật đáng kinh ngạc khi thấy rằng cải cách ít được thực hiện trong lớp học, trong khi cả nước đã đổ biết bao nhiêu công sức. Nhưng mặt khác, nếu nhìn ở góc độ văn hóa, như đã nêu trong chương trước, nếu cải cách thành công thì thật đáng ngạc nhiên, ít nhất là các dạng cải cách được thực hiện ở Mỹ. Các đặc điểm giảng dạy được đề cập trong tài liệu như tiêu chuẩn của NCTM rất dễ bị hiểu lầm do thiếu liên quan đến hệ thống giảng dạy, mà nó lồng ghép vào hay rộng hơn là đến niềm tin văn hóa hỗ trợ cho việc giảng dạy. Điều đó giải thích tại sao giáo viên có thể quan tâm đến các đề nghị cải cách của NCTM hay thậm chí nghĩ là họ đang thực hiện các cải cách trong bài học được ghi bằng video, nhưng thực tế là họ thực hiện chúng một cách hời hợt. Việc phân phát các tài liệu dạy hiệu quả có thể có tác dụng nếu giảng dạy là một hoạt động không mang tính văn hóa. Nếu giáo viên học cách giảng dạy bằng việc đọc sách và nhớ các kỹ thuật thì các tài liệu trên có thể hiệu quả. Nhưng giảng dạy là một hoạt động văn hóa. Do đó, chỉ phân phát tài liệu cải cách là không thực tế trong việc cải cách giáo dục. Vậy, có cách nào khác không? Ngay từ đầu, chúng tôi bị thu hút bởi cách giảng dạy ở Nhật, vì kết quả rất tốt của học sinh Nhật và vì cách giảng dạy ở Nhật khác hoàn toàn với giảng dạy của chúng tôi. Nhưng có một lý do khác khiến chúng tôi thấy rất cần để nghiên cứu cách dạy của Nhật là nó được xây dựng trên ý tưởng là giảng dạy là một hoạt động văn hóa phức tạp. Chỉ khi chúng ta nhìn phương pháp dạy ở Mỹ theo cách mới là so sánh nó với các quốc gia khác thì chúng ta mới có thể sử dụng các hệ thống cải tiến khác để hoàn thiện việc dạy của chúng ta cụ thể hơn. Nghiên cứu bài học, một cách cải cách ở Nhật. Mặc dù sau nhiều năm cải cách, nghiên cứu cho thấy việc giảng dạy ít thay đổi ở Mỹ. Ở Nhật, ngược lại, việc giảng dạy thay đổi đáng kể trong vòng 50 năm trở lại đây. Điều gì giải thích cho sự khác nhau này? Nhật cũng tìm phương pháp cho cải cách, nhưng việc thực hiện cải cách thế nào để đem lại hiệu quả thì hoàn toàn khác với Mỹ. Trong khi các nhà giáo dục Mỹ tìm kiếm sự thay đổi trong thời gian tương đối ngắn. Như vậy, từ cải cách có nghĩa là ngay lập tức và theo quy mô lớn, thì các nhà giáo dục ở Nhật chọn phương pháp chậm rãi, thay đổi từng chút theo thời gian, hệ thống bao gồm những mục tiêu cụ thể cho học sinh, một chương trình chung, sự hỗ trợ của nhà quản lý và nỗ lực của giáo viên để thực hành thay đổi từng bước. Nhật cho giáo viên chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện cải cách. Konekensu là thuật ngữ được dùng để diễn tả quá trình nâng cao chuyên môn mà giáo viên Nhật tham gia. Ở Mỹ, giáo viên được cho rằng phải giỏi một khi đã qua khóa huấn luyện. Ở Nhật không như thế. Tham gia vào nhóm phát triển nâng cao chuyên môn được xem là một phần của công việc ở Nhật. Những nhóm này làm hai công việc. Không những cung cấp nơi cho giáo viên được huấn luyện, mà còn là nơi để giáo viên thí nghiệm những kỹ thuật giảng dạy mới. Dần dần tất cả những trường tiểu học và trung học ở Nhật đều thực hiện Konekensu. Konekensu được tổ chức bởi giáo viên, bao gồm các hoạt động cùng tạo nên một quá trình phát triển trong trường học. Giáo viên cùng một khối làm việc với nhau trong cùng một môn, như mỹ thuật hay ngôn ngữ. Và trong hội đồng chuyên môn, ví dụ hội đồng công nghệ, những hoạt động này được phối hợp bởi kế hoạch phát triển của nhà trường và kế hoạch tập trung cho mỗi năm học. Một số giáo viên nồng cốt cũng thường gặp nhau trong quận vài buổi tối. Thường là hàng tháng, giáo viên dành một khoảng thời gian nhất định trong tháng để thực hiện Konekensu. Nghiên cứu bài học. Một trong những nhân tố quan trọng của Konekensu là nghiên cứu bài học. Trong quá trình này, các nhóm giáo viên gặp nhau thường xuyên trong một khoảng thời gian dài, từ vài tháng cho đến một năm, để cùng làm việc về phần thiết kế, thực hiện, kiểm tra và cải tiến một hoặc bài học nghiên cứu. Nghiên cứu bài học đặc biệt phổ biến và được đánh giá cao bởi giáo viên Nhật, đặc biệt là ở bậc tiểu học. Nó là điểm mấu chốt của quá trình hoàn thiện giáo dục. Một giáo viên được phỏng vấn bởi Catherine Lewis và Inko Tsuchida, những học giả giáo dục Nhật Bản, đã nhận xét không có trường hợp nào là không thực hiện nghiên cứu bài học. Lập luận cho việc này rất đơn giản. Nếu bạn muốn cải tiến việc giảng dạy, nơi lý tưởng nhất để làm là lớp học. Nếu bạn bắt đầu bằng những bài học, việc áp dụng các phát hiện của nghiên cứu trong lớp học sẽ biến mất. Việc cải tiến phải được thực hiện trước hết trong lớp học. Thử thách giờ đây chính là nhận ra những thay đổi giúp cải tiến việc học của học sinh, và một khi đã xác định được những thay đổi, chia sẻ điều này với các giáo viên khác đang đối diện với những vấn đề tương tự hoặc đang có cùng mục tiêu trong lớp học. Rất ít tài liệu viết bằng tiếng Anh về quy trình nghiên cứu bài học. Chúng tôi dựa vào nghiên cứu của Makoto Yoshida, Catherine Lewis và Iniko Tsuchida và Ken Shimahara, cũng như các buổi thảo luận với giáo viên và các nhà giáo dục ở Nhật. Một trong những ví dụ cụ thể được rút ra từ nghiên cứu của Yoshida. Tại trường tiểu học Suta, trường học của Hiroshima, được nghiên cứu bởi Yoshida, quy trình nghiên cứu bài học được chia ra làm 3 quý. Trong quý đầu, giáo viên họp chung toàn trường vài lần để chọn chủ đề cho Konekensu của năm. Một khi chủ đề đã được chọn, giáo viên cùng khối tiếp tục gặp để đề ra mục tiêu cho việc nghiên cứu bài học trong năm đó. Bởi vì trường này nhỏ, giáo viên được chia thành 3 nhóm. Nhóm trình độ thấp, vừa và cao. Trường lớn hơn có thể chia ra các nhóm của từng khối lớp. Mỗi nhóm khoảng từ 5 đến 7 giáo viên. Trong quý 2, các nhóm bắt đầu triển khai nghiên cứu bài học. Nhóm của thầy Yoshida là khối 1, tìm hiểu về phép trừ có nhớ. Họ gặp thường xuyên vào thứ năm hàng tuần, khoảng 2 đến 3 giờ. Hiệu trưởng và trưởng nhóm thường mặc nhiên ngồi tham gia với nhóm. Các bước thực hiện quy trình nghiên cứu bài học. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu các bước thực hiện. quy trình nghiên cứu bài học. Tuy có nhiều cách thực hiện khác nhau ở Nhật, chúng tôi có thể mô tả các bước như sau. Bước 1. Xác định vấn đề. Về cơ bản, nghiên cứu bài học là giải quyết vấn đề. Do đó, bước đầu tiên là xác định vấn đề. Vấn đề có thể chung chung. Ví dụ, tạo cho học sinh hứng thú học toán, hoặc có thể cụ thể, như hoàn thiện việc hiểu cách cộng phân số với mẫu số khác nhau. Sau đó, nhóm sẽ định dạng và tập trung vào vấn đề cho đến khi nó được thực hiện bởi một bài học cụ thể tại lớp. Thường thì giáo viên chọn một vấn đề họ gặp trong lớp của chính mình. Tuy nhiên thỉnh thoảng, vấn đề có thể từ các nhà hoạch định chính sách giáo dục. Bộ giáo dục sẽ hỏi một câu hỏi chung, ví dụ làm thế nào để phát triển tính tự lập của học sinh, và mời một số trường trên toàn quốc nghiên cứu câu hỏi này. Thông qua nghiên cứu bài học, báo cáo lại kết quả, có đôi lúc, chính quyền đưa ra những đề nghị mà giáo viên phải thực hiện. Sự kết hợp giáo dục từ hai phía, trên đưa xuống và dưới đề nghị lên trên, là đặc điểm duy nhất tại Nhật, và nó tạo ra mối quan hệ trực tiếp giữa giáo viên và các nhà quản lý giáo dục. Bước 2. Chuẩn bị giáo án. Một khi mục tiêu được đề ra, giáo viên bắt đầu soạn giáo án. Mặc dù một giáo viên sẽ dạy bài học này như một phần của quy trình, tất cả mọi người trong nhóm vẫn xem nó là sản phẩm của cả nhóm. Giáo viên thường bắt đầu soạn giáo án bằng cách tham khảo các tài liệu cung cấp bởi những giáo viên nghiên cứu cùng vấn đề. Theo một cuốn sách Nhật, một nghiên cứu bài học hay thường phải bắt đầu bằng một giả thuyết trong đầu. Một ý tưởng nào đó sẽ được kiểm tra và thực hiện trong bối cảnh của lớp học. Mục đích không chỉ là cho một bài học hiệu quả, mà còn phải tìm hiểu tại sao và bằng cách nào bài học đó làm cho học sinh tiếp thu được. Giáo án đầu tiên mà nhóm làm thường được trình bày trước hội đồng nhà trường để đưa ra những nhận xét. Dựa vào những nhận xét ấy, nhóm sẽ chỉnh sửa lại để thực hiện. Quá trình này mất vài tháng. Bước 3. Thực hiện bài giảng. Một ngày được ấn định để dạy, một giáo viên sẽ dạy, nhưng cả nhóm sẽ chuẩn bị. Ngày trước khi dạy, cả nhóm sẽ ở lại trường để chuẩn bị mọi thứ và dạy thử, diễn tập các vai như tại buổi dạy chính thức. Vào ngày dạy, các giáo viên khác trong nhóm đến quan sát bài giảng. Giáo viên rời lớp và lớp không có người lớn trông coi. Hai học sinh được chỉ định làm lớp trưởng sẽ trông coi cả lớp. Các giáo viên đứng hoặc ngồi cuối lớp để quan sát, nhưng khi học sinh ngồi làm việc tại chỗ, các giáo viên nhà quan sát này sẽ đi vòng quanh để xem và ghi lại quá trình học sinh làm việc. Thỉnh thoảng, buổi dạy được ghi hình để làm dữ liệu phân tích và thảo luận về sau. Bước 4. Đánh giá bài học và phản ánh hiệu quả của nó. Các giáo viên thường ở lại trường họp nhóm vào ngày dạy bài học đó. Thường thì giáo viên dạy bài đó sẽ nêu ra nhận xét trước, tóm tắt lại bài giảng và các vấn đề gặp phải trong quá trình dạy. Sau đó các thành viên khác sẽ nhận xét phê bình các phần mà họ cho là có vấn đề. Họ tập trung vào bài giảng, không tập trung vào giáo viên dạy. Vì bài giảng là của cả nhóm, nên tất cả các thành viên đều có trách nhiệm với kết quả bài giảng. Nên thật ra là họ đang phê bình chính họ. Điều này là quan trọng vì nó chuyển từ nhận xét cá nhân sang hoạt động tự nâng cao tay nghề. Bước 5. Chỉnh sửa bài giảng. Dựa vào nhận xét đánh giá, giáo viên sẽ chỉnh sửa bài giảng. Họ có thể đổi tài liệu, thay đổi hoạt động, cách đặt vấn đề, cách đặt câu hỏi, hay tất cả mọi thứ. Các thay đổi thường được dựa vào những vấn đề hiểu sai từ phía học sinh khi bài học diễn ra. Bước 6. Dạy lại bài đã được chỉnh sửa. Một khi đã chỉnh sửa xong, bài học sẽ được dạy lại một lớp khác. Thỉnh thoảng cùng một giáo viên sẽ dạy lại, nhưng thường là được dạy bởi một giáo viên khác trong nhóm. Một điều khác biệt là lần này, tất cả các thành viên sẽ được mời tham dự giờ học này. Điều này rất thú vị, vì đôi lúc có các trường lớn, số giáo viên tham dự còn đông hơn cả học sinh. Bước 7. Đánh giá và phản ánh một lần nữa. Lần này, cả hội đồng trường sẽ cùng bàn luận, thỉnh thoảng có mời thêm chuyên gia từ bên ngoài. Cũng như lần đầu, giáo viên đứng lớp sẽ phát biểu trước, bàn về những gì cả nhóm đã cố sức hoàn tất và nhận xét về mức độ thành công của bài giảng và phần nào cần được xem lại. Sau đó những thành viên khác sẽ phê bình và đề nghị thay đổi. Bài học không chỉ được thảo luận về những gì cụ thể học sinh học và hiểu được, mà còn nói rộng hơn về giả thuyết dẫn đến việc thiết kế bài học đó. Còn việc giảng dạy và học tập thì sao? Nhìn chung, thì người ta học được gì từ việc nghiên cứu và thực hành giảng dạy này? Bước 8. Chia sẻ thành quả. Tất cả công việc đều tập trung vào một bài học. Vì việc giảng dạy ở Nhật đều theo một chương trình có cùng mục tiêu, nên giáo viên có thể chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Thật vậy, các thành viên trong một nhóm nghiên cứu bài học xem việc chia sẻ những gì mình thu thập được là một phần quan trọng trong quá trình nghiên cứu bài học. Người ta có thể chia sẻ bằng một số cách. Một là viết báo cáo. Hầu hết các nhóm đều viết báo cáo về nghiên cứu của mình. Họ thường xuất bản các báo cáo này dưới dạng sách, cho dù có khi chỉ dành cho phòng tư liệu của trường để giáo viên tham khảo. Hội đồng nhà trường đọc và hiệu trưởng sẽ duyệt và chuyển cho bộ phận chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về giáo dục nếu thấy tài liệu thú vị. Hoặc nếu có một giáo sư đại học nào tình cờ tham gia vào nhóm nghiên cứu, thì bản báo cáo sẽ được viết cho nhiều người đọc hơn và được xuất bản để bán. Một cách khác để chia sẻ thành quả là mời giáo viên từ các trường khác đến tham dự bài giảng cuối cùng đã được chỉnh sửa. Trường Hiroshima mà thầy Yoshida khảo sát đã tổ chức một hội chợ bài giảng vào cuối năm học và mời giáo viên từ nhiều trường trong vùng đến dự những bài giảng từ nghiên cứu trên nhiều môn học khác nhau. Ngày hội này được xem là rất quan trọng để giáo viên nâng cao tay nghề. Đây là một trong những phương pháp chính để giáo viên học những phương pháp mới của các trường khác. Điều giáo viên muốn nói, một ví dụ về phép trừ đơn giản. Chúng ta đã phác thảo quy trình chung về các nghiên cứu bài học, nhưng thực sự, giáo viên làm gì tại các buổi họp? Trong phần này, chúng ta xem lại công việc của Makoto. Makoto Yoshida, người đã có một năm làm việc với một nhóm nghiên cứu bài học ở Hiroshima, nói rằng giáo viên soạn giáo án là một việc, còn chứng kiến kiểu soạn giáo án chi tiết diễn ra bên trong những nhóm này là việc khác. Yoshida mô tả khá rõ cách làm việc của một nhóm giáo viên tiểu học lớp 1, một bài giảng phép trừ đơn giản lớn hơn 10. Bám sát các bài học trong chương trình ở Nhật, thiết kế cơ bản của bài học được quyết định ngay từ đầu buổi họp nhóm. Bài học sẽ bắt đầu bằng một bài toán, học sinh sẽ tìm cách giải, sau đó trình bày nhiều cách giải khác nhau trước cả lớp. Giáo viên sau đó sẽ dẫn dắt cả lớp thảo luận các phương pháp giải mà các em tìm ra và tóm lại khái niệm mà học sinh nên hiểu. Nhưng đây chỉ là sự bắt đầu. Theo Yoshida, giáo viên thảo luận chi tiết các chủ đề sau trong các tuần soạn giáo án. 1. Bài toán để lớp học bắt đầu bao gồm những chi tiết như câu chữ và các con số chính xác, những chữ và số nào được sử dụng. 2. Những tài liệu mà học sinh sẽ sử dụng để giải bài toán. 3. Những cách giải theo dự đoán, những tư duy, những câu trả lời học sinh có thể triển khai khi giải bài toán. 4. Những câu hỏi để phát triển tư duy của học sinh, những hướng dẫn cần chỉ cho học sinh khi các em gặp khó khăn trong tư duy, cách sử dụng bảng phấn. Giáo viên Nhật tin rằng, việc phân chia bảng để viết là phần chính trong phân chia tư duy của học sinh. 6. Phân chia thời gian, 40 phút cho các phần dạy. 7. Cách xử lý khác nhau trong việc chuẩn bị của học sinh. 8. Cách kết thúc bài học, cân nhắc thời điểm mà kiến thức học sinh có thể được nâng cao. Trong những phần đầu, giáo viên Nhật quyết định sử dụng vấn đề sau để bắt đầu bài học. 3 chấm, tên học sinh thu nhặt. 3 chấm, lá bạch quả. Sau đó học sinh này vẽ 3 chấm, tranh, về gia đình mình trên lá. Một thành viên trên một chiếc lá, bao nhiêu chiếc lá không có hình. Các giáo viên đồng ý rằng, viết tên của một trong các học sinh vào bài toán sẽ tốt hơn, mặc dù họ chưa biết ghi tên em nào, và họ vẫn chưa quyết định là sẽ sử dụng số nào trong bài toán. Câu hỏi này cần phải được bàn kỹ. Cô Sukuda, người đưa ra đề toán, bắt đầu có ý kiến như sau. Cách đây không lâu, cô hiệu phó đã cho tôi xem một số sách giáo khoa. Tất cả sách đều dùng số 12 và số 9. Ví dụ, 12-9 và số 13 và 9. Hầu hết các sách nói rằng họ giới thiệu phương pháp trừ cộng trong trường hợp 13-9. Trước hết, lấy 10-9 cộng 1. Sau đó, cộng phần còn lại ở vị trí 1 là 3, với số 1 cộng 3 bằng 4. Tôi nghĩ nếu chúng ta thu hẹp lại như vậy, giới thiệu tính trừ có nhớ bằng phương pháp trừ, cộng, thì không thú vị. Nên vào ngày thứ 7, tôi đề nghị sử dụng 15-8 hoặc 15-7. Tôi nghĩ nó sẽ khó hơn 12-9 hoặc 13-9. Sử dụng những con số này sẽ đem lại nhiều ý tưởng và nhiều cách để giải bài toán hơn. Nhưng sau khi đọc nhiều sách về môn này, vì trẻ em có thể hình dung khái niệm trong đầu đến số 6, nên tôi nghĩ mình nên chọn những số như 11-6. Các giáo viên đồng ý rằng, việc chọn những con số sẽ ảnh hưởng đến cách học sinh giải bài toán. Nhưng họ cũng có những quan tâm khác. Ví dụ, một giáo viên muốn sử dụng 12-7 vì một trong những học sinh của cô ấy vốn là học sinh yếu. Tình cờ có 7 người trong gia đình, mọi người đồng ý đây là ý kiến hay. Họ thích số 12 vì không ai có ít hơn 3 người trong gia đình. Trừ số thành viên trong gia đình từ số 12 sẽ làm cho học sinh phân tích 10. Và đây là trọng tâm của bài giảng. Họ xem xét ngắn gọn số 13 thay vì số 12. Dưới đây là những tranh luận. Sukoda: tôi nghĩ rằng lấy 13-7, nhưng mà sẽ rất khó để phân tích số 7 thành số 3 và số 4. Majima: tôi hiểu rồi. Ý thầy nói là về mặt khái niệm. Sukoda: đúng. Về mặt khái niệm thì phân tích 6 thành 5 và 1 thì dễ hơn. Và cũng dễ khi tách 7 thành 5 và 2. Nhưng học sinh lớp 1 sẽ gặp khó khăn nếu tách 7 thành 3 và 4. Khi các con số đã được chọn, họ nghĩ cách để làm những số này tự nhiên với học sinh và họ chọn số 12. Nên họ quyết định yêu cầu học sinh chọn 12 cái lá mà học sinh vừa nhặt được. Đây sẽ là những cái lá học sinh sử dụng để giải bài toán. Từ đó, buổi thảo luận chuyển sang các cách giải khác mà họ nghĩ là học sinh có thể sử dụng. Giáo viên xem vài sách hướng dẫn và tìm ra 5 cách phổ biến để giải các bài toán trừ có nhớ đơn giản. Mỗi cách giải có những thuật ngữ riêng, có vẻ quen thuộc với giáo viên, mặc dù không quen thuộc với những nhà nghiên cứu. Cô hiệu phó Furumoto, người làm việc tại trường chỉ 1 năm, gọi tên một học sinh, hầu như chỉ sử dụng phương pháp trừ cộng. Cô nói điều này làm cô quan tâm vì sẽ rất khó để bảo học sinh không sử dụng phương pháp đó và chuyển sang sử dụng những phương pháp phức tạp hơn. Vì vậy, mọi người tiếp tục thảo luận trong nhiều tuần, nghiên cứu tất cả mọi vấn đề trên một cách chi tiết, lập kế hoạch theo kiểu này, gọi là nghiên cứu theo bản chất trí tuệ. Những giáo viên này nghiên cứu sâu về các phương pháp có sẵn và các kinh nghiệm mà họ xây dựng trong lớp học để giúp học sinh hiểu toán. Những ai đã tham gia các buổi họp hàng tuần sẽ rất hào hứng xem kết quả của quá trình này. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Suy ngẫm về việc nghiên cứu bài học. Theo quan điểm của Mỹ, người ta không tin rằng phương pháp chỉ nghiên cứu bài học là động lực chính của sự thành công trong giáo dục ở Nhật. Một năm chỉ thực hiện một bài thôi à? Chúng ta không thể nào làm điều đó ở đây. Một đồng nghiệp lên tiếng, sẽ rất mất thời gian để có những cải tiến đáng kể trong việc giảng dạy. Tuy nhiên, đó có lẽ là một trong những vấn đề của chúng tôi. Do quá vội vã và tầm nhìn quá ngắn, chúng ta không coi trọng việc cải tiến lâu dài. Và chính điều này lại làm nên sự thay đổi. Khi suy ngẫm vấn đề này, chúng tôi có thể xác định một số khía cạnh thú vị của việc nghiên cứu bài học đã đem lại thành công. Tất cả các khía cạnh này nhất quán với những gì chúng tôi biết về việc làm thay đổi những hoạt động văn hóa phức tạp. Tuy nhiên, điều quan trọng là các khía cạnh ấy khác hẳn với những gì giáo viên ở Mỹ thực hiện để cải tiến việc giảng dạy. Những đặc điểm này đáng được xem xét. Việc nghiên cứu bài học dựa trên mô hình cải tiến liên tục, lâu dài. Chúng tôi đã đề cập đến chuyện này rồi, nhưng cũng đáng để chúng ta lặp lại lần nữa. Việc nghiên cứu bài học là một quá trình cải tiến từng bước, lâu dài. Nó hoàn toàn không giống với quá trình cải cách. Quá trình nghiên cứu bài học được thực hiện ở Nhật, do đó cho thấy rằng giảng dạy là một hoạt động văn hóa. Ronald Gallimore, người đã viết rất nhiều về đề tài này, nói rằng hoạt động văn hóa có khả năng thích nghi với thử thách. Các hoạt động này được xây dựng lâu dài theo thời gian, thông qua nỗ lực, hợp tác của con người để đạt được một thói quen ổn định, lâu dài. Những thay đổi trong hoạt động văn hóa được thực hiện một cách chậm rãi, từng bước một, và được xây dựng trên những thói quen hiện có. Vì giảng dạy là một hoạt động văn hóa, nó không thể thay đổi nhanh chóng hoặc vội vã được. Nghiên cứu bài học duy trì sự tập trung thường xuyên vào việc học của học sinh. Quá trình nghiên cứu bài học tập trung liên tục lên việc học của học sinh. Tất cả nỗ lực cải tiến bài học được đánh giá trên khía cạnh đạt được những mục tiêu học tập cụ thể và việc xem xét lại luôn được chỉnh sửa dựa vào tư duy và việc học của học sinh. Mặc dù đặc điểm này có vẻ rõ ràng và nhỏ nhặt, nhưng thực ra nó không nhỏ chút nào. Cải cách ở Mỹ luôn gắn kết chặt chẽ với những lý thuyết giảng dạy hoặc trào lưu giáo dục nào đó, thay vì chú ý đến những kết quả học tập cụ thể. Vì vậy, mức độ thành công thường được đánh giá qua việc giáo viên áp dụng nó như thế nào. Một giáo viên được đánh giá là giỏi khi giáo viên đó sử dụng tốt hoạt động nhóm hoặc có các công cụ hấp dẫn cụ thể, thay vì căn cứ vào thành công của học sinh, của giáo viên đó. Nghiên cứu bài học tập trung vào việc trực tiếp cải tiến việc giảng dạy tùy theo tình huống. Việc nghiên cứu bài học chú trọng bản chất phức tạp và có tính hệ thống của việc giảng dạy, và vì vậy, nó kích thích kiến thức được sử dụng ngay lập tức. Điều này hoàn toàn khác với quan điểm của Mỹ, là đòi hỏi kiến thức sẽ được tiếp thu trong một hoàn cảnh. Ví dụ, kiến thức được cung cấp bởi các nhà nghiên cứu giáo dục, và nó được đưa vào trong một thế giới lớp học hỗn tạp. Rất khó để có thể lấp đầy khoảng cách giữa các nhà nghiên cứu và những giáo viên đứng lớp. Giáo viên ở Nhật thì vừa đóng vai trò là người đứng lớp, vừa đóng vai trò là nhà nghiên cứu. Điều làm cho việc nghiên cứu bài học gắn kết với việc cải tiến giảng dạy trong lớp học là người ta tập trung nghiên cứu vào bài học cụ thể. Một số người cho rằng nghiên cứu như vậy là nhỏ nhặt quá, không có đề tài nào khác quan trọng hơn để nghiên cứu sau. Nhưng thực tế là việc tập trung nghiên cứu một bài học cụ thể lại có hiệu quả vì đã đơn giản hóa công việc của nhóm mà vẫn giữ được chi tiết phức tạp của những hoạt động trong lớp học. Việc suy nghĩ chọn lựa bài học để nghiên cứu là nhân tố quan trọng trong việc hiểu được vấn đề xảy ra trong lớp học. Đó là phần thực tiễn của nghiên cứu. Nếu nghiên cứu không có đặc tính này, nó không thể được áp dụng vào các tình huống thực tế. Chúng tôi tin rằng bài học mang tính thực tế. Một bài học thôi cũng bao gồm nhiều thứ quan trọng, chương trình, đặc điểm học sinh, tài liệu, môi trường vật chất, trong số những thứ khác có ảnh hưởng đến việc cải tiến việc học tập tại lớp. Quyết định tập trung vào bài học là rất phù hợp ở Nhật, vì hệ thống giáo dục ở Nhật mang tính tập trung và chương trình học ở Nhật được thống nhất trên toàn quốc, nên cách phân chia bài học cũng thống nhất cho tất cả các giáo viên cùng một cấp lớp và cùng bộ môn. Có nghĩa là, ví dụ, kiến thức soạn cho học sinh lớp 8 thì giống nhau trên toàn quốc. Kết quả nghiên cứu do các nhóm sản xuất sẽ được các đồng nghiệp trên toàn nước Nhật chia sẻ, và những cuốn sách như vậy có thể được tìm thấy ở các nhà sách trong khu vực. Việc nghiên cứu bài học mang tinh thần hợp tác. Bằng việc làm chung theo nhóm, giáo viên có thể phát triển ngôn ngữ chung để mô tả và phân tích việc giảng dạy trong lớp học và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy. Giáo viên Mỹ thì không làm chung như vậy, và điều đó gây trở ngại cho khả năng cải tiến việc giảng dạy giáo viên Mỹ, hiếm khi nào xem các đồng nghiệp của mình dạy, và ngược lại, họ cũng không dạy cho các giáo viên nào khác xem. Việc giảng dạy ở Mỹ được cho là riêng tư. Hậu quả của việc cô lập này rất nghiêm trọng. Ví dụ, khi thảo luận, giáo viên có thể đồng ý rằng hoạt động giải quyết vấn đề là trọng tâm của giờ học toán. Nhưng trong thực tế, các giáo viên sẽ hiểu hoàn toàn khác nhau về hoạt động này. Thuật ngữ đó là một, nhưng cách mà từng giáo viên thực hành thì hoàn toàn khác nhau. Tất cả việc này nghe có vẻ học thuật và trừu tượng, nhưng thật ra không phải vậy. Vài năm trước, chúng tôi được mời đến tham dự giờ dạy của một giáo viên giỏi trong một trường. Khi chúng tôi bước vào phòng, chúng tôi thấy học sinh đã ngồi theo nhóm và giáo viên đang làm việc với một nhóm. Giáo viên nói, hãy tưởng tượng có 8 lỗ tai mèo được nhìn thấy ở phía bên hàng rào và một số chân của những con mèo hiện lên phía dưới hàng rào. Vậy, có bao nhiêu con mèo sau hàng rào? Trong vòng 10 giây, tất cả học sinh đều giơ tay. Sau khi được gọi, một học sinh trả lời là 4 và giáo viên đáp lại, chính xác. Quá trình này được thực hiện 12 lần với những vấn đề khác nhau. Lúc này giáo viên đi tới và nói, các bạn có thấy thật tuyệt vời khi bọn trẻ giải quyết được những vấn đề như vậy không? Chúng tôi lặng đi. Sao cô ấy có thể gọi đây là một bài toán giải quyết vấn đề? Có thể nào một bài toán có thể giải quyết trong 10 giây lại gọi là bài toán giải quyết vấn đề? Sao cô ấy có thể định nghĩa thuật ngữ này mà không cần xét đến kiến thức và kỹ năng liên quan đến vấn đề trên? Rõ ràng là chúng ta không có một sự hiểu biết chung nào về giải quyết vấn đề là gì. Một lợi điểm nữa của việc cùng nghiên cứu các bài học là nó cung cấp một điểm chuẩn để từ đó giáo viên có thể đo được kỹ năng của họ. Sự hợp tác bao gồm việc thường xuyên trao đổi ý kiến về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, cộng với việc dự giờ lẫn nhau của các giáo viên. Những hoạt động này giúp giáo viên ngẫm nghĩ lại việc giảng dạy của mình và cải tiến những gì còn chưa tốt. Nhà nghiên cứu Catherine Lewis đã nhận ra rằng việc hợp tác của các giáo viên có thể tạo nên một động lực để cải tiến rất lớn. Một giáo viên trẻ kể rằng, sau khi xem bài giảng của một đồng nghiệp dạy lớp 1, cô ấy đã bật khóc. Tôi cảm thấy tội nghiệp học sinh của mình. Tôi nghĩ học sinh của mình sẽ học tốt hơn nhiều nếu được giáo viên khác dạy. Cùng lúc đó, việc cùng nhau nghiên cứu bài học sẽ cân bằng được việc phê bình lẫn nhau, vì nó xem việc cải tiến giảng dạy là một quá trình hợp tác, không phải là một lãnh địa hoặc trách nhiệm của riêng cá nhân nào. Ý tưởng này nằm trong sự thật là khi giáo viên Nhật cùng nhau xây dựng bài giảng, họ xem thành quả này là thành quả chung, được cả nhóm cùng chia sẻ. Khi một giáo viên dạy cho cả nhóm xem, nếu có vấn đề gì xảy ra, thì đó được xem là trách nhiệm chung của cả nhóm, không phải của riêng cá nhân đứng lớp. Như vậy, khi giáo viên đánh giá phê bình bài giảng, sẽ không làm cho đồng nghiệp cảm thấy bị xúc phạm. Buổi thảo luận chuyên sâu vào điểm mạnh và điểm yếu của bài giảng và vào việc sửa chữa và cải tiến nó. Điều này dẫn chúng tôi đến quan điểm cuối cùng. Giáo viên tham gia việc nghiên cứu bài học, tự thấy mình có đóng góp vào việc phát triển kiến thức giảng dạy, cũng như phát triển tay nghề cho chính mình. Giáo viên ở Nhật coi trọng việc nâng cao trình độ phát triển nghề nghiệp của mình. Ít giáo viên ở Mỹ nào muốn điều này. Khi giáo viên Mỹ tham dự các hội thảo, họ thường tìm kiếm những hoạt động giảng dạy mới. Hầu như không ai nghĩ rằng mình có thể tham gia vào việc đóng góp thêm hoạt động giảng dạy. Họ nghĩ như vậy là đúng. Trong hệ thống giáo dục hiện nay, họ sẽ không đóng góp gì hết. Trong hệ thống ở Mỹ, chính các nhà nghiên cứu mới là người tìm ra và giới thiệu những phương pháp giảng dạy mới. Giáo viên sẽ là người thực hành các phương pháp này, và họ thường thất bại và gây nản lòng các nhà nghiên cứu. Điều này giải thích tại sao việc thảo luận về giảng dạy không thu hút lực lượng giáo viên Mỹ, và tại sao giáo viên Mỹ không đủ thông minh để thực hành những gì các nhà nghiên cứu phổ biến. Nhưng còn một khả năng khác, dường như những gì giáo viên được các nhà nghiên cứu bảo phải làm thì lại không thực tế so với lớp học. Các nhà nghiên cứu có thể rất thông minh, nhưng họ không phải là người trực tiếp giảng dạy. Do đó, họ không thể biết được tình hình thực tế của lớp và mục tiêu cụ thể của lớp. Để các nhà nghiên cứu cải tiến việc giảng dạy, người ta cần phải biết những gì giáo viên có thể cảm nhận được, và có lẽ người ta đã đoán sai trong một thời gian dài. Nhật đã thành công khi phát triển hệ thống này, không những nâng cao kiến thức giảng dạy, mà họ còn làm kiến thức đó kết hợp được với bài học và được chia sẻ cho toàn thể giáo viên. Không những các nhóm chỉ thực hiện hoạt động này ở trường, mà đây còn là quá trình thiết kế, phê bình, đánh giá các bài học bởi cả giáo viên và các nhà nghiên cứu. Các hội thảo bao gồm những phần mà giáo viên đã dự giờ các tiết dạy và đến với hội thảo để cùng bàn luận về các vấn đề các tiết học. Mặc dù các hội thảo giáo dục ở Mỹ có bao gồm việc đến dự giờ một số bài giảng minh họa của các trường, nhưng kiểu xem xét bài học chi tiết như ở Nhật thì hoàn toàn không có ở Mỹ. Thông qua việc cải tiến các bài học và chia sẻ những hiểu biết với đồng nghiệp, giáo viên biết được một điều đáng lưu ý. Họ tự xem mình như những nhà giáo chuyên nghiệp thật sự. Họ tự xem mình là những người đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, và họ xem điều này như một phần không thể tách rời khỏi công việc của giáo viên. Khi được hỏi tại sao bỏ công sức rất nhiều để đầu tư vào bài giảng, một giáo viên Nhật đã nói: "Vậy, tại sao chúng tôi nghiên cứu những bài dạy? Tôi không nghĩ là luật pháp bắt chúng tôi làm điều này, nhưng nếu chúng tôi không làm, thì chúng tôi không phải là giáo viên." Kết luận: thông qua quá trình cải tiến các bài học dần dần và những kiến thức đạt được trong quá trình đó, hệ thống của Nhật đã từng bước cải tiến việc giảng dạy của giáo viên. Ở Nhật, các nhà giáo dục có thể nhìn lại 50 năm qua và tin rằng hệ thống giáo dục ở Nhật đã phát triển. Ở Mỹ, chúng tôi không thể làm được điều này. Chúng tôi có thể thấy xu hướng thời trang phát triển theo nhiều giai đoạn, nhưng chúng tôi không thể thấy sự cải tiến dần dần đã làm nên sự nghiệp giáo dục. Rõ ràng rằng, chúng ta cần một hệ thống nghiên cứu và phát triển lâu dài cho việc giảng dạy. Ngày nay, vẫn chưa có hệ thống đó. Chúng ta cần vượt ra ngoài các mô hình của cải cách, cố gắng thay đổi một phương pháp giảng dạy bằng việc phát các tài liệu của các chuyên gia. Giống như người Semen nhập cư trong câu chuyện của Shankar, chúng ta yêu cầu giáo viên sử dụng bàn, nhưng họ thường lật cái bàn xuống để sử dụng. Thay vào đó, chúng ta nên bắt đầu xây dựng một hệ thống lâu dài dẫn đến cải tiến việc giảng dạy và học tập tại Mỹ. Chúng ta cần những ý tưởng mới trong giảng dạy, chẳng hạn những ý tưởng có trong băng ghi hình ở Đức và Nhật. Nhưng thay vì sao chép y khuôn ý tưởng đó, ta cần làm cho nó phù hợp với hoàn cảnh thực tế ở Mỹ. Chúng ta cần làm cho giáo viên trở thành người đi đầu trong quá trình này. Trong chương tới, chúng tôi đưa ra một kế hoạch cụ thể để xây dựng hệ thống này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung của chương 7, Vượt khỏi cải cách, phương pháp cải tiến việc giảng dạy trong lớp học ở Nhật, qua giọng đọc của Ngọc Đông. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương 8, lập kế hoạch để liên tục cải tiến ở những file sau.